Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, chân lông gợi ra huyết án. Bạch Thuấn không thể mọi thời tiết đất đi nhìn chằm chằm những cái phi lỗ nạn dân. Vừa vặn trước, thu phục, Tư Đồ Vạn Lý, để nông gia đệ tử đến xem vừa vặn. Hàn Quốc không giống Tần Quốc. Mười phần hỗn loạn, tuy nhiên địa bàn tiểu thế nhưng tốt xấu lẫn lộn, nông gia ở đây cũng không có thiếu phân bố. Tư Đồ Vạn Lý nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thuấn có cái gì đại động tác, lúc này mới khiêm tốn nói Hàn Quốc không có ít nhiều nông gia đệ tử. Trên thực tế cái kia 240 người vẫn chưa tới Hàn Quốc nông gia đệ tử 1/10. Đúng. Gần nhất đến hai cái cầm lệnh bài mặc ra đệ tử. Ở ta Tiềm Long nhà ở lại, nhưng ta luôn cảm giác có chút kỳ quái. Tư Đồ Vạn Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Bạch Thuấn nói, mặc ra, vâng, ta cá là đồ cảm giác luôn luôn rất chuẩn, bọn họ rất có vấn đề. Thế nhưng bọn họ không có lộ ra bất kỳ kẽ hở. Tư Đồ Vạn Lý trầm mặt gật đầu. Cái kia hai cái cầm mặc ra lệnh bài mặc ra đệ tử ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì không đúng địa phương, cũng không có cái gì đặc thù cử động. Nông mực hai nhà bản thân sẽ cùng vì là hiệp đạo lẫn nhau thân thiện, Tư Đồ Vạn Lý cũng không thể đi kiểm tra cùng thẩm vấn bọn họ. Nói chuyện đến mặc ra, Bạch Thuấn liền nghĩ đến cái kia 690 cái muốn mượn doanh chính, hợp tác diệt trừ Lục Chỉ Hắc Hiệp. Yến Đan liền đối với Tư Đồ Vạn Lý nói, mặc ra đệ tử ta cũng tiếp xúc qua không ít, xem như có chút hiểu biết, mang ta đi nhìn, hay là có thể nhìn ra chút manh mối cũng tốt, không phải vậy hai người này vẫn ở chỗ này của ta, ta mỗi đêm đều ngủ không tốt. Tư Đồ Vạn Lý quả đoán đáp ứng, liền đi tại phía trước dẫn Bạch Thuấn đến sát vách đại sảnh. Tư Đồ Vạn Lý nói thế nào cũng là nơi này Tiềm Long đường chủ người, tuy nhiên không thể đánh đuổi cái kia hai cái mặc ra đệ tử, nhưng cũng sẽ không đem bọn họ làm tổ tông cung cấp, muốn triệu kiến vẫn rất dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Vạn Lý người liền dẫn hai cái ăn mặc mộc mạc áo vải mặc ra đệ tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Tư Đồ đường chủ, không biết có chuyện gì hô ta hai người đến đây. Lượng mặc ra đệ tử sau khi đi vào, liền hướng về Tư Đồ Vạn Lý chắp tay hỏi. Hai vị, đây là BB. Tư Đồ Vạn Lý đang chuẩn bị giới thiệu Bạch Thuấn cho bọn họ nhận thức đến tiến hành trò chuyện, để Bạch Thuấn quan sát hai người kia mặc ra đệ tử. Nhưng không nghĩ tới Bạch Thuấn trực tiếp động thủ. Hắn nói một hồi giấu ở trong miệng, hai cái mặc ra đệ tử thấy Bạch Thuấn đột nhiên động thủ, chính là muốn rút ra bên hông phối kiếm, lại bị Bạch Thuấn từng người đạn nhất chỉ, rút ra một nửa kiếm lại bị nhét về vỏ kiếm, đồng thời mang theo vỏ kiếm bay ra ngoài. Không có vũ khí, hai cái mặc ra đệ tử liền muốn dùng quyền cước tới đối phó Bạch Thuấn. Kết quả vẫn không có động thủ. Cũng cảm giác hai vai một trận nỗi khổ riêng, hai đầu gối cũng tê dần, ngã quỳ yên mặt đất. Chờ đến hai cái mặc ra đệ tử khi phản ứng lại đợi, bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, nửa người trên hai vai chật khớp, chi dưới mất đi đại bộ phận trực giác, chỉ cảm thấy một mảnh mê hoặc. Tư Đồ đường chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn tìm lên nông mực hai nhà tranh đấu hay sao? Hai cái mặc ra đệ tử nằm trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, đem cằm chống đất, nhìn về phía Tư Đồ Vạn Lý, giống lớn nói. Nghe được cả hai cái mặc ra đệ tử chất vấn, Tư Đồ Vạn Lý nội tâm trong nháy mắt vẫn còn có chút hoảng, không khỏi đưa ánh mắt tìm đến phía sau hai người đứng Bạch Thuấn. Nghe được cả hai cái mặc ra đệ tử chất vấn, Tư Đồ Vạn Lý nội tâm trong nháy mắt vẫn còn có chút hoảng, không khỏi đưa ánh mắt tìm đến phía sau hai người đứng Bạch Thuấn. sẽ không hắn thật sự là muốn chọn lên Nông Gia cùng Mặc Gia chiến tranh chứ? Tư Đồ Vạn Lý nội tâm có chút hoài nghi nghĩ đến. Dù sao Bạch Thuấn ra tay quá quả đoán. Hai người sau khi đi vào quy quy củ củ liền vừa nói một câu. Bạch Thuấn liền động thủ. Hắn Tư Đồ Vạn Lý tự nhận một tay đổ thuật vô song. Lực quan sát tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như cả hai cái Mặc Gia đệ tử kẽ hở rõ ràng như vậy, hắn cũng có thể đã sớm nhìn ra. Hai người các ngươi ở Mặc Gia chờ bao lâu? Bạch Thuấn lạnh lùng nhìn hai người biểu diễn, mở miệng hỏi. Cha mẹ ta đều là Mặc Gia đệ tử, từ nhỏ đã ở Mặc Gia. Ta gia nhập Mặc Gia đã 8 cái nóng lạnh. Làm sao? Hai người nghe được Bạch Thuấn thanh âm, lập tức lần lượt hồi đáp. Ha ha, đều là Mặc Gia, lão nhân, a, nguyên bản còn có một tia có thể là Bạch Thuấn phán đoán sai lầm. Ở hai người trả lời xong, chẳng như vậy Thuấn cũng đã có thể 100% xác định. Đại nhân, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tư Đồ Vạn Lý thật sự không nhịn được, đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, bọn họ hết thảy đều mô phỏng theo rất hoàn mỹ. Bất luận là ăn mặc, phối kiếm, lời nói và việc làm. Nếu như ta không thể đoán sai, nếu như bọn họ rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng cũng sẽ là Mặc Gia kiếm pháp. Bạch Thuấn không cần giả vờ thần bí, trực tiếp chỉ vào mặt đất hai người. Đối với Tư Đồ Vạn Lý nói, cái gì, ngươi hoài nghi chúng ta là giả đóng vai? Tư Đồ đường chủ, cũng không nên đợi tin hắn yêu ngôn hoặc chúng a. Nghe được Bạch Thuấn, hai cái ngã trên mặt đất, Mặc Gia đệ tử, sắc mặt thay đổi. Cả giận nói, vậy rốt cuộc là sơ hở gì? Tư Đồ Vạn Lý cau mày hỏi, dựa theo Bạch Thuấn nói tới nói, các phương diện cũng cùng thật Mặc Gia đệ tử giống như đúc. Thậm chí ngay cả võ công đều giống nhau. Đó cùng thật khác nhau ở chỗ nào? Rất đơn giản, Bạch Thuấn chỉ về hai cái Mặc Gia đệ tử nửa người dưới sắn lên ống quần. Bọn họ có chân lông. Tư Đồ Vạn Lý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.